Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 127, mộng cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau khi Trúc Chiếu tỉnh giấc, người đầu tiên nhìn thấy vẫn là Sương Tâm, có điều đến ba bữa trong ngày, Minh Vân Kiến đều sẽ tự tay mang cơm đến cho nàng. Phòng của hắn ở ngay đối diện phòng nàng, chỉ cách một lối hành lang nhỏ. Trúc Chiếu chỉ cần mở cửa là có thể nhìn thấy hắn bất cứ lúc nào, song nàng luôn đóng cửa lại. Ăn sáng xong, Trúc Chiếu liền đem sổ sách ra xem. Sương Tâm ở bên cạnh luyện tập phẩm trà. Sương Tâm biết Trúc Chiếu là người dễ gần, thỉnh thoảng còn nhờ nàng giúp đổi trà cụ. Có điều dù Trúc Chiếu có đổi mấy lần, Sương Tâm đều đoán ra được đó là loại trà nào. Về sau, không cần chạm tay, chỉ cần liếc nhìn sắc trà từ xa, nàng đã có thể chọn đúng trong vài loại tương tự. Uống vài chén trà đắng, Sương Tâm không tiếp tục nếm nữa, quay sang cùng Trúc Chiếu trò chuyện những chuyện vặt vãnh. Đêm qua sau khi Trúc Chiếu ngủ say, thuyền đã cập bến nghỉ vài canh giờ, sáng sớm khi trời chưa sáng hẳn mới rời bến. Là vì đêm qua thuyền đã tới Biện Châu, mà vượt qua Biện Châu tức là rời khỏi vùng trung du của Đại Chu. Trên sông bất luận là du thuyền hay thương thuyền đều phải cập bến đăng ký. Cũng bởi vậy, Sương Tâm mới ở bến thuyền nghe được vài lời đồn đại từ kinh thành truyền đến. Trúc Chiếu rời khỏi kinh thành, đã lênh đênh trên sông hơn 10 ngày. Đối với những chuyện xảy ra trong kinh đều không hay biết. Còn Sương Tâm cũng chỉ là vì sáng sớm thèm ăn, muốn xuống bên ăn một bát hoành thánh, mới trong lúc hỗn tạp người qua kẻ lại nghe được rằng Tĩnh Thái Hậu đã chết trong hậu cung. Trúc Chiếu đang cầm bút tính sổ, nghe vậy liền khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn sang, Sương Tâm nói. Nô tỳ cũng chẳng rõ thật giả ra sao, nhưng mọi người đều đang bàn luận, chắc là không sai đâu. Phần lớn người ở bến thuyền đều là thương nhân, họ đi nhiều nơi, phần lớn là từ kinh thành đến. Nghe nói kinh thành dạo này đại loạn, đến giờ vẫn chưa yên, thật là rắc rối. Trúc Chiếu mím môi, lần cuối nàng gặp Tĩnh Thái Hậu, người đã bị Minh Tử Dự áp giải nhốt trong hậu cung. Dẫu những việc Tĩnh Thái Hậu đã làm khiến Minh Tử Dự thất vọng, nhưng dù sao bà cũng là thân mẫu của hắn, là Thái Hậu, theo lẽ thường. Minh Tử Dự không đến mức ra tay với bà mới phải. Trong lòng Trúc Chiếu có những suy đoán đáng sợ, đoán rằng có lẽ Minh Tử Dự vì e ngại thế lực của Tĩnh Thái Hậu, muốn nhanh chóng chặt đứt tay chân bà, âm thầm xử lý. Nhưng ý nghĩ này quá mức độc ác, lại không giống với phong cách của Minh Tử Dự. Sương Tâm cũng không nhắc thêm gì về cái chết của Tĩnh Thái Hậu, nàng cũng chỉ nghe lướt qua trong lúc ăn một bát hoành thánh, lên thuyền kể lại để giết thời gian mà thôi. Nhưng khi nhắc đến việc này, Sương Tâm lại nhớ tới nam tử trẻ tuổi nàng gặp khi trò chuyện với Võ Thúc ngày hôm qua. Dung mạo tuấn tú vô cùng, sau đó, ánh mắt nàng liền bị người kia cuốn hút, chẳng nghe được thêm chuyện nào từ kinh thành nữa. Tĩnh Thái Hậu rốt cuộc chết thế nào, chỉ e Minh Vân Kiến là người rõ nhất. Có điều Trúc Chiếu đã, quên hết mọi chuyện, giờ dĩ nhiên không thể mở miệng hỏi hắn được. Thuyền vượt qua Biện Châu, tiếp tục hướng về Thương Châu. Sương Tâm rất phấn khởi, nói nhiều nhất là chừng 5 ngày nữa là có thể lên bờ, đến Thương Châu rồi, nàng sẽ được vào trà phường của nhà họ Vân học nghề. Trúc Chiếu hỏi, nhà họ Vân ở Thương Châu có danh vọng lắm sao? Dĩ nhiên rồi, phu nhân là người kinh thành nên chưa rõ, nhưng nhà họ Vân ở Thương Châu nổi danh từ 10 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ vốn từ kinh thành chuyển đến, mang theo cả phong thái quyền quý nơi kinh đô đến Thương Châu. Các phú hộ nơi đó đều bắt chước giới quý tộc kinh thành, uống trà, uống rượu, nghệ hoa, hoặc ra khơi buôn bán, nhà họ Vân đều chen chân vào. Sương Tâm vừa nói vừa tán dương nhà họ Vân, nàng từ nhỏ lớn lên ở phương Nam, từ khi hiểu chuyện đã nghe người ta nhắc đến nhà họ Vân. Sương Tâm muốn nói gì thì Trúc Chiếu liền lắng nghe, không muốn thì nàng lại yên lặng tính toán sổ sách. Còn ba bữa cơm vẫn là Minh Vân Kiến mang đến, mỗi lần hắn đến. Sương Tâm đều lặng lẽ lui đi. Vì chuyện không vui đêm qua, suốt cả ngày Trúc Chiếu không nói một lời với Minh Vân Kiến, mà hắn cũng chẳng giận, chẳng gấp, cứ thế ngồi im một bên, thỉnh thoảng hỏi nàng có thấy quen không, nếu nàng không trả lời, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đến tối, sau khi dùng cơm xong, Trúc Chiếu nửa khép cửa không đóng hẳn, qua khe cửa nàng nhìn thấy Minh Vân Kiến đang tính sổ trong phòng đối diện. Xem ra số sổ sách qua tay hắn không ít. Đợi đến Thương Châu, tất cả đều phải tính toán rõ ràng. Trong lòng Trúc Chiếu có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng vì nàng mất trí, nên chẳng thể mở miệng. Minh Vân Kiến rốt cuộc có kế hoạch gì tiếp theo? Nhà họ Vân ở Thương Châu có quan hệ gì với hắn? Những chuyện ở Kinh Thành, hắn thật sự không màng nữa sao? Hắn làm sao thoát khỏi tay Chu Liên? Mà khi nàng rời Kinh Thành chưa từng báo với Mộ Dung Khoan, không biết liệu huynh ấy có đi tìm nàng không? Những dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy, sau hai ngày gió sông lạnh thổi dần khiến tâm trí nàng tỉnh táo lại, từng chuyện một mới từ từ hiện ra trong đầu. Lúc đầu, nàng cứ tưởng Minh Vân Kiến đã chết, đến nỗi hận không thể chết theo hắn. Sau đó mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy, lại phát hiện hắn từ sớm đã sắp xếp ổn thỏa, còn nàng thì giống như kẻ ngốc, từng bước đi theo con đường hắn vạch ra. Nàng mừng vì Minh Vân Kiến vẫn còn sống, nhưng cũng trách hắn một lời cũng không chịu nói, không cho nàng biết bất cứ gì, khiến nàng trở thành kẻ duy nhất bị giấu trong màn kịch này. Bởi vậy, nàng mới không muốn đối diện, giả vờ mất trí, không muốn dây dưa quá nhiều với Minh Vân Kiến, chỉ muốn đợi đến lúc thuyền cập bến, liền cắt đứt mọi liên hệ, mãi mãi không gặp lại. Hai ngày qua, sự giằng co chẳng nóng chẳng lạnh giữa hai người, khiến Trúc Chiếu dần thu lại quyết tâm nhất thời vì xúc động mà nàng từng đặt ra. Nếu nàng chịu khó ngẫm lại, đi từ đầu đến cuối một lượt, chưa chắc không thể đoán ra cách Minh Vân Kiến thoát thân. Đổi lại nhìn từ góc độ của hắn, có lẽ cũng là thân bất do kỳ. Chỉ là Trúc Chiếu vẫn giận vì hắn không chịu nói gì, luôn cảm thấy như vậy là vì hắn không coi nàng là thê tử, không tin nàng, không quan tâm đến cảm thụ của nàng. Trúc Chiếu không hỏi Minh Vân Kiến về chuyện giữa họ, mà Minh Vân Kiến cũng không tò mò vì sao nàng không muốn biết. Thực ra Trúc Chiếu cũng hiểu rõ, màn mất trí của nàng không thành công, có lẽ ban đầu Minh Vân Kiến thật sự tin nàng quên hết, nhưng với hiểu biết của hắn về nàng, hẳn sớm đã nhận ra tình trạng thật của nàng. Hai ngày qua, tuy Lâm Đại Phu vẫn đến bắt mạch cho nàng, nhưng không còn đặt thêm câu hỏi nào nữa. Trúc Chiếu đối với tất cả mọi người đều im lặng, chỉ với một người xa lạ như Xương Tâm mới chịu nói vài câu. Sự thay đổi này, tất cả đều thu vào mắt người khác. A Yến đã thay bộ y phục của ám dạ quân, song vẫn che nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chiếu nhận ra vóc dáng của hắn, ngay cả khi A Yến đi lướt qua nàng cũng sẽ chào hỏi. Chuyện mất trí của Trúc Chiếu, kỳ thực mọi người đều hiểu ngầm trong lòng, Minh Vân Kiến lại càng thấu rõ. Hắn liền thuận theo nàng mà đóng vai, không nhắc đến chuyện cũ, tìm đủ cách để nàng giết thời gian. Vì muốn nàng sống yên ổn trong mấy ngày này, có vài lời liền truyền qua miệng Xương Tâm. Cái chết của Tĩnh Thái Hậu, tuy Xương Tâm nghe được ở bến Biện Châu, nhưng nàng vốn là người ít lời, hôm nay chịu nói ra, e rằng cũng là vì Minh Vân Kiến âm thầm xúi dục một phen. Trúc Chiếu không phải kẻ ngu ngốc, hôm qua còn nghi ngờ, hôm nay đã có thể khẳng định, Minh Vân Kiến biết nàng không hề mất trí, hắn chỉ đang cùng nàng diễn màn kịch này. Minh Vân Kiến tất nhiên cũng biết, nàng chẳng thể giả vờ mất trí bao lâu. Trúc Chiếu vốn không giỏi nói dối, nhất là trước mặt hắn. Hai ngày trầm mặc đã gần đến giới hạn của nàng, mà khi thuyền cập bến, Minh Vân Kiến cũng sẽ không để nàng rời đi. Qua khe cửa nhìn về phòng Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu cũng không rõ mình đã nhìn bóng lưng hắn bao lâu, tay nắm rồi lại buông bên người, lặp đi lặp lại mấy lần. Cho đến khi ánh nến trên bàn chợt lóe một cái, nàng mới nhận ra mình đã nhìn đến mức tắt cả một ngọn đèn. Trúc Chiếu khẽ thở dài, đứng dậy đóng cửa, không nghĩ thêm nữa. Dựa vào ánh sáng leo lét còn sót lại, chờ mình nằm xuống ngủ. Đêm ấy sau khi mọi chuyện sáng tỏ, nàng ngủ không yên giấc. Vừa nhắm mắt chưa bao lâu, bên tai đã nghe tiếng gió sông thổi lồng lộng, rồi rơi vào một cơn ác mộng. Trong mộng là cảnh tượng đẫm máu, Minh Vân Kiến bị Chu Liên chém đầu. Nàng nghe thị vệ báo tin Văn Vương đã chết, chạy đến nơi hành hình, chỉ thấy một đám người đang dùng chổi quét sạch vết máu trên mặt đất. Nàng lao đến trước mặt họ, hỏi thi thể Minh Vân Kiến bị đưa đi đâu, nhưng những người ấy như rối gỗ, hoàn toàn không có phản ứng. Trúc Chiếu hỏi mà không ai đáp, toàn thân thấm đầy máu Minh Vân Kiến, gần như vừa chạy vừa bò đến phủ Chu Liên, không thấy Chu Liên, chỉ bị Tô Vũ Mị lạnh lùng châm chọc. Tô Vũ Mị nói với nàng, Văn Vương có kết cục như hôm nay, đều là do ngươi hại. Nếu ngươi thông minh một chút, không rơi vào tay Minh Triển, thì đã chẳng vì Kim Thạch Dược mà sinh hiểu lầm, rồi chia ly. Nếu ngươi sớm nhìn thấu mục đích của Minh Vân Kiến, không giúp mãi trong Phi Trúc Lâm, cũng đã không để Minh Tử Dự hạ chỉ trước một bước. Nếu ngươi dẫn theo Minh Tử Thu đến tìm Minh Tử Dự giải thích rõ ràng, cũng đã không đến nỗi khiến thị vệ truy cứu lệnh xử trảm đuổi theo không kịp. Tô Vũ Mị chỉ vào ngực nàng, ngón tay hóa thành một lưỡi dao, đâm trúng nhược điểm của Trúc Chiếu. Nếu Minh Vân Kiến chết thật, Trúc Chiếu quả thực sẽ cho rằng tất cả đều là lỗi của nàng. Ngươi có hiểu rốt cuộc Văn Vương muốn gì không? Ngươi thực sự từng hiểu lòng Văn Vương sao? Tô Vũ Mị hỏi xong, cười giễu. Ngươi chẳng biết gì cả, chẳng hiểu gì cả, ngươi chỉ là một tiểu nha đầu suốt ngày chỉ nghĩ tới yêu đương. Những lời của Tô Vũ Mị như từng đòn đẩy lùi Trúc Chiếu, cho đến khi nàng ngã xuống đất, cúi đầu nhìn ngực mình, nơi bị Tô Vũ Mị đâm thủng đang chảy máu không ngừng, đau đớn đến mức nàng gần như nghẹt thở. Nàng chưa từng hiểu Minh Vân Kiến, trong khi hắn lại nhìn thấu nàng hoàn toàn. Nàng từ trước tới nay đều dựa dẫm vào hắn, đúng như lời Tô Vũ Mị nói. Nàng là một đứa trẻ ngây ngốc, chỉ biết đến yêu hận tình thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Chiếu không tìm được Chu Liên, hỏi không ra tung tích thi thể Minh Vân Kiến. Nàng vào không được hoàng cung, chẳng thể trách cứ Minh Tử Dự không hiểu thúc thúc hắn. Chính nàng còn chẳng hiểu thì làm sao Minh Tử Dự hiểu được. Gió sông hiu hắt, lướt qua cửa sổ mang theo tiếng sóng, như tiếng oán hồn giữa đêm khuya. Ngọn nến trong phòng Trúc Chiếu cháy hết. Khi ánh sáng cuối cùng lụi tắt, Minh Vân Kiến ngáp một cái, mệt mỏi xoa trán, rồi cầm lấy cây đèn dự phòng trong phòng mình, châm lửa xong liền đứng dậy, đi sang đối diện, đẩy cửa phòng Trúc Chiếu. Vừa bước vào, hắn đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ. Bàn tay cầm đèn của Minh Vân Kiến khựng lại, hắn đặt đèn lên bàn, nhẹ chân nhẹ tay tiến đến bên giường. Chỉ thấy trên giường chăn đệm gồ lên một khối nho nhỏ, Trúc Chiếu cuộn người lại thành một đám trong chăn. Xoay lưng về phía hắn, chẳng rõ là mộng thấy điều gì kinh hoàng mà cả thân mình run rẩy, trán đẫm mồ hôi, vương ướt bên má, những sợi tóc rũ xuống ướt đẫm, xoăn tít lại. Minh Vân Kiến đưa tay dò thử, chỉ thấy trán nàng nóng hầm hập, nhưng bàn tay thò ra ngoài chăn lại lạnh đến tê dại. Trong phòng không có lấy một tia ấm áp, hắn lập tức nhíu mày, biết ngay nàng lại tái phát bệnh cũ. Chỉ cần thời tiết hơi lạnh là dễ cảm hàn phát sốt. Trường Ninh, Minh Vân Kiến nhẹ nhàng vỗ lên vai nàng, chỉ một tiếng gọi ấy, Trúc Chiếu lập tức xoay người lại, đôi tay siết chặt lấy cánh tay hắn ôm vào lòng, như tìm được chút ấm áp trong bóng tối, những giọt lệ đọng nơi khóe mắt, mũi cũng theo đó rơi xuống tay hắn, nóng như lửa thiêu. Một giọt nước mắt ấy, như thiêu cháy cả trái tim hắn, đau đến tận xương tủy. Trúc Chiếu vẫn còn đang trong mộng, chưa tỉnh, Minh Vân Kiến không rõ nàng mơ thấy điều gì. Chỉ đoán là lại là chuyện cũ của Trúc Phủ, liền nhẹ giọng dỗ dành. Không sao rồi, tất cả đều qua cả rồi, Trường Ninh, đừng sợ. Hoàng thúc, Trúc Chiếu thì thào, giọng mỏng manh yếu ớt. Xin lỗi người, thần thiếp, không cứu được người. Minh Vân Kiến lập tức dịu ánh mắt, cúi người để trán mình chạm vào trán nàng, thấp giọng nói. Không sao, ta chưa chết. Trường Ninh, mở mắt ra xem đi, ta vẫn còn đây. Là ta sắp xếp không ổn. Khiến người báo tin truyền sai, làm nàng đau lòng, khiến nàng lo sợ. Trường Ninh, ta vẫn ở đây, ta vẫn còn sống. Giọng hắn rất nhẹ, như hơi thở phả bên tai nàng, át đi tiếng gió sông ngoài kia. Trán Trúc Chiếu nóng rát, Minh Vân Kiến khẽ dụi vào mái tóc mai bên tai nàng, trong lòng lo lắng, muốn đi gọi Lâm Đại Phu tới xem bệnh. Nhưng tay hắn vừa rút ra khỏi vòng tay nàng, Trúc Chiếu liền hoảng sợ tỉnh giấc, bật khóc nức nở. Nhào vào lòng hắn, suýt nữa ngã khỏi giường. Minh Vân Kiến vội vàng đỡ lấy nàng, ôm chặt trong lòng, sau khi chắc chắn nàng không va đập ở đâu mới thở phào nhẹ nhõm, song Trúc Chiếu trong lòng vẫn chưa tỉnh hẳn, hai mắt sưng húp vì khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào vùi vào trước ngực hắn, không ngừng lặp lại. Hoàng thúc đừng đi mà, là thần thiếp quá ngu ngốc, nếu sớm hơn một chút. Chỉ cần sớm hơn một chút là có thể cứu người rồi. Hoàng thúc. Nàng đang ốm, Trường Ninh, Minh Vân Kiến vuốt mái tóc nàng, nhưng Trúc Chiếu lại ôm chặt lấy eo hắn, ngẩng đầu, nước mắt tuôn trào nhìn hắn. Thần thiếp muốn cùng Hoàng thúc chết đi, Minh Vân Kiến chỉ cảm thấy ngực như bị xé toạc ra một lỗ lớn, đau đến mức suýt không thể thở nổi. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên giữa chân mày nàng, thấp giọng nói. Là ta sai, là ta phụ nàng, khiến nàng thương tâm đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.